Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, lôi, nhiệt hẹp, cường đại lôi chú Phật Châu, quanh quẩn trên không trung một cái, lại trở về Gia Diệp Minh Vương trong tay. Gia Diệp, làm để cho ngươi nhìn, cái gì là chân chánh sấm gió lực lượng, Lộc Vũ gào to một tiếng. Bỗng nhiên vung ra chính mình phong lôi tinh kỳ. Lúc này đây phong lôi tinh kỳ để thăng rất nhiều, có thể lại không lúc trước uy lực. Cái này một cái vung ra, tức thì là như bài sơn đảo hải trạng thái. Soạt, vô tận lôi quang giống như là vỡ đê hồng thủy, theo phong lôi tinh kỳ sông lên tiêu xuất hiện. Đang hướng soát đến giữa đường thời điểm, một dòng lũ lớn lại phân làm mấy đạo, mãnh liệt lôi quang đã tràn ngập đến cả vùng không gian. Cái này nhóm tê thiên liệt địa uy thế, khiến cho Gia Diệp, Cổ Trì đám người dồn dập sắc mặt đại biến, mau tránh ra. Mọi người phản ứng lại trước tiên đều là chợt hiện, chẳng qua lôi quang hồng thủy lực lượng đã ở chung quanh của bọn hắn nổ tung. Từng mảnh một bạo phá thanh âm vang lên, nổ cái trời đen kịt. Mọi người mặc dù là tránh khỏi thương tổn, nhưng là cũng làm cho những lôi quang này làm cho hôi đầu thổ kiểm. Từng cái hoàn toàn không có phong phạm, có vẻ rất là chật vật. Bọn họ vì Lộc Vũ cái này phong lôi tinh kỳ cường đại cảm thấy kinh hãi. Tinh kỳ vung lên gian, lại có như thiên quân vạn mã xung phong liều chết. Trở lại, Lộc Vũ cười lạnh, lại vung ra đạo thứ hai, đạo thứ ba phong lôi tinh kỳ trùng kích. Hung mãnh lực lượng tiếp tục tại cuồng oanh lạm tạc. Mau tránh ra, mọi người không có bất kỳ khả năng phản ứng, chỉ có thể là bản năng né tránh. Muốn bọn họ một đám chủ tể nhân vương, lúc này đây lại bị Lộc Vũ đùa bỡn xoay quanh, giết ngược hắn. Bọn họ đã nổi trận lôi đình, sao có thể dung nhẫn cái này nhóm biệt khuất, liều lĩnh triển khai giết ngược. Mà lúc này đây, phong lôi tinh kỳ ở trên lôi quang năng lượng đã tiêu hao hoàn tất. Nếu muốn lại vung ra mới chiêu thức, sẽ lại tốn thời gian đi hấp thu lôi vực trong lôi điện. Siêu. Câu nhóm Gia Diệp Minh Vương đám người đuổi theo, Lộc Vũ đã đi đầu một bước, trận này mới truy kích cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị vội vã muốn dừng lại, bởi vì ở phía trước xuất hiện một cái mới biến số. Ù ù, cái kia sôi trào thanh âm lắng động ở trong không gian, khiến người ta lỗ tai tựa hồ cũng muốn điếc. Một cái quái vật lớn tự cao khoảng không lao xuống mà xuống, hướng mọi người bên này vọt tới, là lôi long. Lôi vực trong trí tôn tồn tại, lôi long là trung cực lôi điện hình thái, đồng thời chính mình có thể thao túng còn lại lôi điện năng lượng. Cái kia dữ tợn uy vũ dáng dấp, thắng được thế gian bất kỳ cự thú. Lôi long dắt hàng vạn hàng nghìn uy năng mà đến, lôi quang thiểm điện tràn ngập toàn thân, qua chi chỗ, xé rách cả vùng không gian. Giống, một tiếng giống to, đều có thể ném đi thiên địa, bởi vì phương vị nguyên nhân, Cổ Trì, Phạm Thành, Đào Húc La sát phủ ba vị giết tôn, đầu tiên cùng lôi long tao ngộ lên, chênh. Ba vị giết tôn bay ra chuẩn tiên khí, nặng nề đánh tới lôi long thân lên, phát ra leng keng đổ vào tiếng. Lôi long thân thể cứng rắn không gì sánh được, thừa nhận ba thanh chuẩn tiên khí va chạm, cư nhiên cũng không có tan vỡ, chỉ là khí tức có chút vật phồng. Nó thân thể khổng lồ sát mặt đất, nhanh chóng xông qua, Cổ Trì đám ba người nhanh chóng tách ra. Mới khó khăn lắm tránh thoát va chạm, lúc này đây tự mình lĩnh hội, mới biết được lôi long rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cẩn thận lôi long, lập tức đứng mũi chịu sào nhân là Giác Nguyệt. Hàn Tinh hai vị thánh tinh cung trưởng lão, bọn họ cũng không thể đem Lôi Long chế trụ, liên thủ ra chiêu, cũng làm cho Lôi Long dễ như trở bàn tay một dạng va chạm mở. Hai người cũng chỉ có tạm thời né tránh kết quả, đồng loạt ra tay, nhưng thật ra Già Diệp Minh Vương dẫn theo mọi người đánh ra khí thế. Già Diệp Minh Vương nhất tôn giới đao cầm đầu, càng thân dựng lên, tự trên, lên, mà xuống, trọng trọng chém ở Lôi Long đầu lên, phía sau Giác Nguyệt, Hàn Tinh, còn có Cổ Trì, Phạm Thành, Đào Húc những chúa tể này nhân vương, là dồn dập xuất thủ, ầm, liên tiếp công kích, nặng nề rơi vào Lôi Long thân thể mỗi bên chỗ, cứ như vậy, cuối cùng mới là chế trụ Lôi Long. Giống, Lôi Long rít gào, nổ ầm vang, nó cả người giống như là bị trói buộc vô số đạo lực lượng gông xiềng. Chẳng qua Già Diệp đám người nếu muốn lập tức hủy diệt Lôi Long, rồi lại tạm thời làm không được, nhất sau hủy diệt Lôi Long, đúng là Từ Lộc Vũ làm được, phong lôi tinh kỳ trực tiếp cắm vào Lôi Long đầu bên trong. Suy. Cái này lúc, sấm gió chi chợt hiện, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong, thiên địa đều ở cực hạn dao động chung, có thể rõ ràng thấy, phong lôi tinh kỳ điên cuồng run rẩy, tức thì liền Lộc Vũ làm sao nắm chặt, cũng đều khó có thể ngăn lại loại này run rẩy, chẳng qua Lôi Long cả người lôi quang, đều bị phong lôi tinh kỳ hấp thu, cũng là sự thật. Xoạt, phi nhanh đứng lên như bát phương dâng lên. Lúc này đây phong lôi tinh kỳ trực tiếp hấp thu Lôi Long, có thể có được năng lượng là biết bao bàng nhiên, đó là có thể tưởng tượng được. Không nên để cho Lộc Vũ chiếm tiện nghi. Cổ Trì, Hàn Tinh đám người đều là không muốn. Mấy người bọn hắn chủ tể nhân vương liên thủ kiềm chế Lôi Long, mới có thể làm cho Lộc Vũ có cơ hội vung ra phong lôi tinh kỳ. Lộc Vũ phong lôi tinh kỳ có thể hấp thu Lôi Long, là xây dựng ở bọn họ người giúp tình huống xuống, bọn họ tân khổ khổ xuất thủ, nhất sau làm cho Lộc Vũ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này há có thể cam tâm buông tay. Ở một thời khắc nào đó, sáu cái chủ tể nhân vương thống nhất buông tay, bỏ qua đối phó Lôi Long, mà ngược lại đi công kích Lộc Vũ, đánh chết Lộc Vũ mới là bọn họ quan tâm nhất chuyện tình. Nhưng lúc này Lộc Vũ đã đem phong lôi tinh kỳ hướng trên lên, khoảng không chợt một cái xoạt, giống như là dao găm đem Lôi Long đầu chia thành hai nửa. Toàn bộ Lôi Long tức thì tan vỡ tan rã, hơn nữa là tới một hồi nổ lớn, rầm, vô số lôi quang mảnh nhỏ, hướng chu vi tuyên tiết đi. Cái này ở rất đại trình độ lên, trở ngại mọi người thân hình, vốn là muốn theo đuổi đánh Lộc Vũ, nhưng không được trước không ngăn cản cái này bạo phá lực lượng. Dù sao, hiện tại tự bảo vệ mình quan trọng hơn, nếu để cho nổ bị thương, vậy coi như hái hoa không được. Lộc Vũ nhẹ lướt đi, lúc này đây, hắn phong lôi tinh kỳ mặc dù không có hấp thu xong toàn bộ Lôi Long, nhưng là lại cũng tăng lên rất lớn. Quan trọng là, hắn đem Lôi Long trong thân thể trọng yếu nhất cái vật kia đoạt tới tay. Hắn cầm trên tay là một cái rất nhỏ hắc sắc tinh hạch, phía trên cuốn vòng quanh rất nhiều lôi quang, có một loại sông tiêu thiên địa khí thế ở bên trong nổi lên, mơ hồ giống như là ma vương con người. Lộc Vũ biết, đây là lôi nhiệt hạch, Lôi Long trong cơ thể tinh hoa nhất vật chất, phía trước phong lôi tinh kỳ hấp thu được bất quá là Lôi Long ngoại bộ vật chất. Cái này lôi nhiệt hẹc mới là nhất nhân vật mạnh mẽ, mấu chốt vật chất một ngày hấp thu được phong lôi tinh kỳ, Cái kia đối với vong lôi tinh kỳ mà nói, mới là lớn nhất đề thăng. Đi, chiếm được lôi nhiệt hẹt lộc vũ, trực tiếp nhảy đến một bên khác cao khoảng không. Hắn cầm đi cái gì? Cổ trì đám người lập tức khẩn trương. Tuy là bọn họ đều là lần đầu tiên thấy được lôi nhiệt hạch, thế nhưng có thể cảm nhận được lôi nhiệt hạch trên lên truyền vang đi ra cực hạn khí tức. Cái này nhóm lôi quang cuồng bạo làm cho bọn họ rất là tâm động. Đảm nhiệm ai cũng biết bảo bối này rất có ích lợi. Hết chương.